Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 327, Hải vương loại. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngạch ngạch, vi vi sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong miệng nỉ non một ít không biết ngôn ngữ hô nhỏ thanh. Thái dương cũng không ngừng hiện lên hắc tuyến, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Theo bản năng mà ngẩng đầu nâng lên, treo ở thuyền côn thượng vải bạt buông xuống, giống như là chó Nhật gương mặt bên tủng đáp hạ lão niên nhăn. Vô lực mà treo ở phía trên, cái này hiện tượng vi vi vừa mới bắt đầu cũng không chú ý tới. Rốt cuộc tại đây phiến Grand Line thượng có bất luận cái gì thời tiết biến hóa đều không kỳ quái. Nhưng này sẽ kinh Sai Đô nói như vậy, nàng mới chú ý tới không thích hợp. Nơi này đã là, không gió mang theo đi. Vi Vi trong giọng nói mang theo nghi vấn. Càng có rất nhiều dò hỏi, như là an ủi tự thân giống nhau dò hỏi cái này đã định sự thật. Sai Đô gật gật đầu, đánh vỡ Vi Vi điểm này may mắn. Nàng chân cẳng phát run rũ xuống thân mình. Song giác nằm xoài trên boong tàu thượng. Vi Vi phản ứng, khiến cho Chopper tò mò. Nó thật cẩn thận mà nhích lại gần, một bên quan sát đến vi vi hay không có sinh bệnh khả năng. Bên kia tắc tò mò dò hỏi, không gió mang là cái gì? Chopper giống như là một cái tò mò hài tử, dò hỏi đến từ ngoại giới mạc danh tin tức. Karu nhìn chằm chằm bị Sai Đô đưa qua đồ ăn, có chút mờ mịt mà nhìn này những đồ ăn, là một con vịt nó gặm bánh mì cộng thêm một ít mới mẻ hải sản. Này thật đúng là tuyệt vịt. Liền ở nó do dự như thế nào hạ miệng khi ầm ầm mấu vang sóng biển tấn công thanh cùng vi vi lời nói thanh ở nó một bên vang lên. Không gió mang là hải vương loại tê cư mà phá vỡ sóng biển chính là một con màu trắng thân hình cự thú, chiều cao vài trăm thước. Nó hình thể cơ hồ là Sai Đô này tao thuyền nhỏ gấp trăm lần. Người ở này trước mặt là như thế nhỏ bé, nó sôi nổi dựng lên, lại từ thuyền nhỏ một bên rơi xuống, ghét bỏ sóng biển là đủ để xưng được với sóng thần sóng lớn. Thuyền nhỏ ở sóng lớn hạ lảo đảo lắc lư, nhìn như tùy thời liền sẽ bị chụp trầm ở sóng biển chung, rồi lại trước sau sừng sững không ngã, bày ra cường đại sinh mệnh lực. Vì vì bọn họ gắt gao mà ôm lấy trên thuyền cố định vật, không cho thân thể bị tung ra, dùng chuyển lãng ước chừng rằng co vài phút liền bình ổn xuống dưới. Nhưng này ngắn ngủi nháy mắt đối trên thuyền nào đó người tới nói, lại là loại dày vò. Vì vì lại lần nữa sụi lơ ở boong tàu thượng, trên mặt còn lại hoảng sợ còn chưa hoàn toàn tan đi. Chopper sắc mặt đã xanh mét. Nó tủng đáp vai, môi không ngừng đánh run. Một bên dò hỏi, hải vương loại là chỉ loại này quái vật, như vậy quái vật nơi làm tổ. Chopper trong mắt thậm chí có chút trắng dã, một phen nước mũi một phen nước mắt mà chảy ra. Cho dù ăn mỗi người fruit, chính là nó cũng không am hiểu khống chế cảm xúc, hoặc là nói hẳn là không am hiểu che giấu. Karu cũng đồng dạng ngốc lăng tại chỗ, kinh hồn chưa định, chẳng qua lại có một cái tin tức tốt, nó nhịn không được phát ra rát một tiếng, trước mắt hắc ám liệu lý đã biến mất, Sai Đô như cũ dựa vào kia trương ghế trên, hoặc là nói trên thuyền mặt khác vật phẩm đều có điều hoạt động, nhưng hắn lại không chút sứt mẻ, phảng phất vừa rồi phát sinh biến cố là giả dối giống nhau. Wapol là trừ bỏ Sai Đô bên ngoài nhất trấn tĩnh một cái. Cũng không xem như trấn tĩnh, chỉ là bởi vì ở trên thuyền bị Sai Đô hung hăng hạn chế trụ ẩm thực quan hệ. Đói bụng hắn khó được thấy lớn như vậy cá. Đói khát cảm thậm chí vượt qua sợ hãi cảm. Cho nên cho dù ở chật vật chung hắn khóe miệng cũng là lưu lại hôi dầu nhi. Xa xa mà nhìn hải vương loại rời đi phương hướng. Không sai. Vì vì đối với Chopper trả lời, quả thực không có so này ở thảm địa phương, Vivi thậm chí cảm thấy loại này cục diện so nàng thân phận bại lộ ở Baroque Works còn muốn nguy hiểm, ít nhất bên kia còn có điểm đường sống, bên này tắc chỉ có đường chết, một con thuyền đi ở không gió mang, nếu đáy thuyền không có hải lâu thạch, hải vương loại chính là sẽ đem này đó con thuyền làm như con mồi tới tiến hành săn giết. Duy nhất có năng lực có thể tại đây địa phương bảo hộ bọn họ sai đô. Rồi lại là như vậy một bộ không đáng tin bộ dáng. À, đáy thuyền, bờ biển, Chopper nói năng lộn xộn mà lung tung kêu. Cái gì đáy thuyền? Vivi hỏi, vừa đi qua đi chính mắt xem xét. Xanh lam thanh triệt nước biển tựa như một cái trong suốt pha lê. Vivi nhìn thấy bên trong tình cảnh, đó là từng con ở đáy biển du hành hải vương loại. Chúng nó tựa hồ bởi vì vừa rồi kia chỉ hải vương loại tạo thành động tĩnh, chậm rãi nhích lại gần. Ngoặc kép, Chopper tạm thời quên mất đối nhân loại sợ hãi, cùng Vivi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó sợ hãi mà ôm ở cùng nhau. Chúng ta phải bị làm như đồ ăn. Ta còn không có trở lại Alabasta. Ta còn không có vạch trần Crocodile âm mưu. Ta còn không muốn chết. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào sợ hãi, đều không thể thay đổi cái gì kết cục. Bọn họ tồn tại bị phía dưới hải vương loại chú ý tới. Từng con hải vương một bên vòng vòng đề phòng đối phương, một bên tới gần này tao thuyền nhỏ. Oanh, ầm ầm nổ vang thủy hố. Một con màu đỏ cá đầu hải vương loại dẫn đầu phát động công kích. Nó mở ra có thể do với con thuyền tràn đầy lợi nha miệng, hướng về con thuyền nuốt tới. Vivi theo bản năng mà nhìn mắt Saido, chính là Saido lại không có bất luận cái gì động tác, mà là híp mắt như cũ nằm ở ghế trên nghỉ ngơi. Đáng chết, đều khi nào còn có tâm tình như vậy. Không chờ nàng nhắc nhở Saido, đã đột nhiên đã xảy ra biến cố. Một khác chỉ màu lam mang vây cá hải vương loại đánh bất ngờ dựng lên, từ phía sau đem này chỉ màu đỏ hải vương loại phát tập mà xuống. Chính là sự tình lại không có như vậy đình trì. Hải vương loại tựa hồ ở tấu vang cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Không ngừng có hải vương loại phát tập dựng lên, đem lúc trước từng con hải vương loại cắn hạ. À, Vivi cùng Chopper cùng với Karu đã phát không ra cái gì bất luận cái gì sợ hãi giống thanh. Hoặc là phải nói không dám phát ra đại điểm thanh âm. Sợ khiến cho này đàn mãnh thú chú ý. Con thuyền bị bởi vì chiến đấu mà dẫn phát sóng chiều đánh sâu vào đến nơi xa. Nhưng bởi vì không có phong mất đi động lực quan hệ, bọn họ lại không thể điều khiển con thuyền thoát đi. Chỉ có thể bị bắt ở cách đó không xa quan sát này đó hải vương loại lẫn nhau vồ mồi hành động. Máu tươi, màu đỏ máu tươi. Gây mũi khí vị, này đó kích thích hải vương loại hung tính, đồng thời cũng hấp dẫn phụ cận hải vực hải vương loại tới gần. Một hồi có 1-0-2 chiến đấu sắp triển khai. Xong rồi, thật đáng sợ. Liền ở Vivi Chopper cùng với Karu kêu rên thời điểm, từng khối thịt nát giống như trời mưa rơi xuống ở trên thuyền. Thịt nát mang theo trên biển cùng với máu mùi tanh phiêu ở không trung. Wapol nhìn chằm chằm nhìn này đó thịt nát, trong mắt thẳng lăn lộn, bụng càng là không biết cố gắng mà kêu to lên. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là nhìn về phía Saido, tìm kiếm hắn trả lời. Ta có thể ăn này đó sao? Saido đôi mắt vi khai, nhẹ giọng nói, có thể, ở được đến mệnh lệnh sau. Wapol giống như là dã thú giống nhau, đem sinh hải vương loại thịt khối cắn nuốt vào bụng, đồng phát ra sung sướng biểu tình. Ở giải quyết bụng đói khát sau, Wapol thấy được cách đó không xa phát sinh chiến đấu, la lên một tiếng, a, ngay sau đó tắc hậu chi hậu giác mà tránh ở một bên run bần bật. Phản ứng hào chậm, vì bọn họ nhịn không được phát ra âm thanh nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.